Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 40, góc truyện audio.com. Trận đánh đầu tiên bên bờ Tây Mekong. 3. Khi C1 tiếp cận khu vực của C2, thì hỏa lực của ta bắt đầu chi viện về phía trước. Tôi luồn qua các khu bụi rậm, đưa anh em bị thương về nơi an toàn. Hai khẩu 12, 7 và một khẩu DKZ của C4 đặt ngay trên mặt đường bắn thẳng hướng trục đường. Từ phía sau cối 120 của C13E95 cũng đã bắn chặn hai bên đường và phía trước. Lúc này cả trận địa khói bụi mịt mùng. Vị trí của C2 có phần dịu đi khi 12, 7 của ta bắn quét vào phía trong. Chúng quay sang tấn công hỏa lực ta trên trục đường. Có hai anh em 12, 7 hy sinh. C1 cũng bằng mọi giá chiếm lĩnh hai bên vệ đường nhằm bảo vệ thương binh và liệt sĩ của ta cũng như tấn công địch. Nhiều tên địch không hiểu sao vẫn ngoan cố tràn ra mặt lộ và một mất một còn với ta. Và hầu như bị 12, 7 của ta quét gọn. Xác địch nằm bên vệ đường chỉ cách khẩu đội 12, 7 chưa đầy 10 mét. Phía trong sâu hai bên đường súng nổ quyết liệt, hỏa lực của hai bên giằng co nhau. Cối 82 của địch vẫn còn rơi phía ngoài, phía bên phải đường lúc này, hầu như không ngớt tiếng súng và phần nào chuyển hướng vào bên trong. Một số anh em C3D1 chi viện cũng đã tràn ra đường truy quét những tên còn bám trụ dọc đường. Toàn bộ C1 và C3 của D1 bám giữ mặt đường, bảo vệ và giải quyết công tác thương binh tử sĩ dưới làn đạn pháo của địch. Tôi cùng B2 của C3 bám theo đường, tiếp cận với vị trí nổ súng đầu tiên, cùng với một B của anh siêu C1, địch vẫn còn một ít khu này bắn trả về phía ta. Và bằng hai mũi ta đánh chúng phải bỏ chạy, hình như lúc này địch dồn lực lượng chống đỡ phía bên trong. Bốn liệt sĩ trinh sát của ta nằm trên mặt đường, anh em hầu hết bị 12, 7, trong đó có người đồng hương của tôi là trinh sát D11 làn đạn 12. 7 ly quét ngang qua mặt đường, khi chúng tôi nhào ra đưa anh em vào phía trong, đạn cầy trên mặt đường rất gần, chúng vẫn bắn rát vào đội hình ta, phía bên trái đường tôi thấy anh siêu đang nhấp nha nhấp nhòm. Bảo chúng tôi bám trụ lại đường tiến lên, anh bám vào thân cây, chỉ cho một chiến sĩ bắn về phía trước, hai quả B được bắn đi và toàn nổ trên cây, sau này mới biết C1 phát hiện khẩu 12. 7 ly của địch đặt trên một cây bằng lăng khá to. Bắn xuống đội hình ta, chúng tôi cùng chiều nên không phát hiện, thêm khẩu 12, 7 vận động lên, chiếm giữ mặt đường và bắn sát mặt lộ về phía trước. Hai quả B chưa tiêu diệt được khẩu 12, 7 trên cây của địch. Anh siêu nhào ra đường chỉ mục tiêu cho anh em 12, 7 bắn một thằng bốt bị treo trên cành bằng lăng đầu chúi xuống đất và bị anh em ta tiêu diệt. Thực ra nó bị thương do đạn B của C1, bị xích vào khẩu 12, 7 nên không rớt xuống được. Sau trận đánh ta leo lên và thu khẩu súng, có hai tên nữa chết úp mặt trên giá súng. Trận địa phía trong vẫn vang tiếng súng khốc liệt, các loại cối 82, 120, 12, 7 và DKZ của ta bắn liên tục về hướng quan sát C1 và C3. Tôi biết 2C đang nỗ lực bám giữ mặt đường, những xoay chuyển tình thế nhanh quá, tôi không kịp phán đoán ra tình huống, tôi cố bám theo anh thành C trưởng C3, và được biết phía trong bên phải của đường, D3 đang đánh mạnh, và E đang lệnh cho các đơn vị kiên quyết bám mặt đường đón chặn đường rút của địch. Tiếng súng bên phải đường càng lúc càng gần, và anh em C3 vận động lên phía trên, qua khu vực các liệt sĩ trinh sát của ta. Tiếng súng vẫn rộ và càng lúc càng khốc liệt, địch vừa bắn, vừa rút ra đường, với một lực lượng khá đông, ước chừng 40-50 tên, hỏa lực chúng khá mạnh, toàn là B và S gây khó khăn cho anh em C1. Vì bị khuất tầm quan sát, bên này đường C3 tung hết lực lượng và hỏa lực. Những tên địch hung hăng ngoan cố dần dần bị tiêu diệt. Ngay trên mặt đường giữa trưa nắng lửa. Cuộc chiến giằng co trên mặt đường quyết liệt, chúng tháo chạy bất kể hướng nào mà chúng có thể chạy được. Khẩu 12, 7 của C4D1 đặt trên đường bắn không tiếc đạn. Vòng vây khép lại ta làm chủ trận địa, Trận chiến kéo dài hơn một giờ để lại nhiều suy nghĩ nhìn những anh em trinh sát ngã xuống. Ở những loạt đạn đầu tiên của địch, anh em C2 bị chúng đánh áp đảo trong khoảng 5 phút đầu. Gây nhiều thương vong, BCHC chỉ còn lại duy nhất một người. Địch nhào ra đường khẩu AK bắn gấp trên tay không thể làm gì được với hỏa lực của địch. Bắn cây nát trên mặt đường. Lần đầu tiên trong đời lính, bắn một trận hết gần 2 cơ số đạn không cần phải nghe kể. Thấy người bị xích chung với súng cảnh chạy thoát thân của địch bằng mọi giá. Cách chương.